Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 059. Thân nhi tử đãi ngộ, ngoặc kép, Triệu Mục Dương khóe mắt có chút nhảy một cái. Uy nghiêm túc mục trên mặt, không khỏi trồi lên vẻ không thể tin được. Tự nhận biết Nê Khôn về sau, dù Nê Khôn nhiều lần có lệnh hắn kinh ngạc tiến hành. Tỉ như tay không phá pháp, tay nát pháp khí, nhanh chóng phục hồi như cũ, miễn dịch pháp thuật các loại. Nhưng kia hết thảy, đều so không lên hôm nay tới rung động. Hắn nhìn đến cái gì? Một cái đạo cơ hậu kỳ uy lực phạm vi lớn pháp thuật. Vậy mà Nghê Khôn một hơi cho nuốt ăn. Xong hắn còn thế mà chỉ là ho khan vài tiếng. Ho ra mấy điểm hỏa tinh về sau. Lại tê tê hút mấy cái khí lạnh, nói một tiếng, thật cay, có chút giang, ân, cái này đạo cơ hậu kỳ uy lực pháp thuật, đối hôm nay Nghê Khôn đến nói, cũng liền chỉ là cay cũng có chút giang mà thôi. Hắn nuốt vào cái này pháp thuật lúc, trực tiếp lấy chân khí bao khỏa phế phủ, lại phồng lên tặng phủ lôi âm, mấy hơi công phu, liền đem chi luyện hóa thành nóng bỏng nóng hổi linh khí. Đồng thời còn được ra một cái dinh dưỡng học kết luận. Ăn hỏa pháp, có thể bổ tâm. Triệu Mục Dương khóe miệng lại run rẩy hai lần. Bỗng nhiên hai tay một khép, làm cúc nâng hình, lại có chút hướng phía trước một nghiêng. Phảng phất trong tay nâng một đoàn hạt cát, đang muốn khuynh đảo rơi. Nhưng hắn nghiêng đổ ra không phải hạt cát, mà là lửa. Ngàn vạn chút lửa từ hắn trong tay bay ra, đón gió hóa thành ngàn vạn chỉ nắm đấm lớn nhỏ hỏa nha. Hoa hoa chấm nóng này lấy bay đầy trời tràn ra đi. Đem Nghê Khôn tứ phía bát phương, trên đỉnh đầu vây chặt như nêm cối. Về sau lại tại Triệu Mục Dương một chỉ phía dưới. Tất cả hỏa nha đồng thời hướng về Nghê Khôn phát khởi lao xuống công kích. Tốc độ nhanh như điện quang hỏa thạch. Mà Nghê Khôn thì tại trong một chớp mắt. Làm ra phán đoán, cái này pháp thuật đã siêu việt đạo kỳ hậu kỳ pháp thuật uy lực. Không thể ăn, sẽ bảo, cũng không thể bị đánh trúng, sẽ bị thương nặng. Lập tức thân hình nhanh chóng xoay tròn, lấy tuệ nhãn thần mục đạn thời gian, tầm mắt. Bắt giữ mỗi một con hỏa nha phi hành quỹ tích, đồng thời tay trái hiện lên chảo, tay phải nắm tay, đồng thời thi triển hắc hổ đào tâm. Trưởng trung lôi đình, tạng phủ lôi âm đi đến mới cảnh giới, vô danh đệ tam trọng giải tỏa, Nghê Khôn thi triển, trưởng trung lôi đình, rốt cục có thể không làm tụ lực. Lại nhưng không có chút nào khoảng cách liên hoàn kích phát. Tốc độ xuất thủ, cũng tăng lên một bậc thang, hổ khiếu trong tiếng lôi minh, hắn giống như biến thành một tôn trăm cánh tay La Hán. Thân hình xoay tròn như gió, hai tay hóa thành đầy trời tàn ảnh, nháy mắt đánh ra lít nha lít nhít quyền ấn chảo ảnh. Đem quanh người cùng trên đỉnh đầu, che lấp được chật như nêm cối, bầy quạ gào thét mà xuống, đâm vào hắn quyền chảo phía trên, bị hắn nhao nhao đánh nổ. Trong lúc nhất thời, oanh minh bạo liệt thanh âm liên miên bất tuyệt, cuồng bạo dư ba. Đem đáy cốc loạn thạch phá vỡ thành bột mịn, đem hai bên vách núi chấn động đến run rẩy không ngừng. Rơi xuống khối lớn đá vụn, cuối cùng, Nghê Khôn đỡ được một kích này, đem hàng ngàn hàng vạn chỉ hỏa nha hết thảy ngăn cách bên ngoài. Không có để một con hỏa nha đánh trúng hắn. Không tệ, Triệu Mục Dương hài lòng gật đầu, trong mắt đều là vui mừng. Cái này pháp thuật uy lực đã tiếp cận kim đan cảnh, người có thể đỡ, chứng minh kim đan trở xuống. Rất khó lại có tu sĩ có thể dùng cái này loại pháp thuật làm bị thương ngươi. Nghê Khôn nói, cho nên, ta vậy liền coi là xuất sư. Còn thiếu rất nhiều, Triệu Mục Dương trầm giọng nói. Kim đan trở xuống pháp thuật không đả thương được ngươi. Còn có kim đan cấp pháp thuật, còn có trận pháp cạm bẫy. Còn có quỷ dị kỳ độc, còn có định thân, trì trệ, suy yếu, già yếu, rủa giết các loại vô hình chú thuật, vạn yêu quật, yêu ma, càng có các loại kỳ dị khó lường yêu ma thuật pháp. Những này, người hết thảy đều muốn học ứng phó. Đã tướng quân nghiêm ngặt yêu cầu, kia đệ tử đương nhiên cũng sẽ không trốn tránh. Nê Khôn cười một tiếng, lại nói, chỉ là đệ tử tài nguyên tu luyện đã hao hết, không biết tướng quân có thể hay không lại ban thưởng một chút. Nê Khôn cũng liền chỉ là kiểu nói này, cũng không có nghĩ qua Triệu Mục Dương sẽ có ban thưởng. Hắn chân chính dự định là đi làm mấy cái vạn yêu quật kẽ nứt tương quan nhiệm vụ, kiếm một bút ban thưởng. Cái kia biết Triệu Mục Dương vậy mà vứt cho hắn một con túi chữ vật. Sớm chuẩn bị cho ngươi lấy, đón lấy, cái túi cũng về ngươi. Lại nói, Nê Khôn đã không biết phán bao nhiêu ngày, trời có mắt rồi, hôm nay xem như đem túi chữ vật cho trông. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, không kịp chờ đợi đưa vào chân khí hắn, chân khí có thể thi pháp, có thể nhanh chóng chữa thương, có thể cường hóa miễn dịch, tự nhiên cũng có thể mở ra túi chữ vật. Mặt khác, hắn chân khí đối tà ma pháp khí có cực mạnh tác dụng khắc chế. Chí ít nửa năm này bên trong hắn làm nhiệm vụ lúc, tịch thu được mấy món đê giai tà ma pháp khí, cho hết hắn đưa vào chân khí làm bảo. Giờ phút này, Nê Khôn vừa hướng trong túi chữ vật đưa vào một sợi chân khí, lập tức liền cảm ứng được, nho nhỏ trong túi có một cái vạc nước lớn nhỏ không gian. Không gian kia cũng không trọng lực, không khí đặt ở trong đó sự vật đều là lơ lửng tại không gian bên trong. Túi chữ vật nhất định phải tu luyện ra thần niệm mới có thể từ trong túi lấy ra vật phẩm, cho nên tông môn chỉ làm cho đạo cơ cảnh tu sĩ phối phát túi chữ vật. Bởi vì luyện khí cảnh tu sĩ chưa tu ra thần niệm, Nê Khôn ngươi dù không thể luyện khí, nhưng ta xem ngươi cảm giác cực mạnh, có thể cảm giác trong túi không gian, lấy ra bên trong sự vật, cho nên cho ngươi cái này túi chữ vật, ngươi lại thử nhìn một chút, có thể không thể đem đồ vật lấy ra. Trên lý luận, thần niệm là so cảm giác càng thêm cường đại toàn diện năng lực. Bởi vì thần niệm nhưng chủ động thao tác, dùng để trinh sát tìm địch, khống chế pháp khí chờ, mà cảm giác chỉ có thể bị động phát giác địch ý, ác ý, nguy hiểm các loại, cơ hồ không có chủ động thao tác chỗ trống. Nhưng Nghề Khôn năng lực, Triệu Mục Dương một mực không cách nào đánh giá thấu, đoán không được hắn cảm giác phải chăng có chủ động thao tác năng lực. Nghề Khôn cầm túi chữ vật, ngưng tụ cảm giác, thử nghiệm tập trung ở trong túi không gian một kiện sự vật bên trên. Sau đó suy nghĩ khẽ động, vật kia sự tình liền từ miệng túi bay ra, rơi vào tay hắn bên trên. Kia là một viên nắm đấm lớn nhỏ màu mật ong hạt châu. Xúc cảm nhu hòa ôn nhuận, nở rộ nhàn nhạt kim mang, lại có một cỗ mật hương quanh quẩn, cùng loại hạt châu Nê Khôn đã từng thấy qua năm ngoái hắn 16 tuổi sinh nhật lúc, từng thu được một viên trăm năm thận châu. Hình hình, màu sắc, mùi thơm đều tới tương tự, nhưng lớn nhỏ vẻn vẹn chân châu, nào giống cái khỏa hạt châu này, lại có nắm đấm lớn nhỏ. Đây là ngàn năm thận châu. Triệu Mục gặp hắn quả nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra sự vật, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên, ngươi cảm giác năng lực đủ để khiến ngươi sử dụng túi chữ vật, như thế tốt lắm. Cái này mai ngàn năm thận châu chính là ngươi làm ngưng chân sư bá chân tàng, có thể dịch cân đoán cốt, tẩy tủy thay máu, cường hóa tạng phủ, ngưng luyện huyệt khiếu. Dù cho đối luyện khí tu sĩ đến nói, bảo vật này cũng có thuần hóa linh lực công hiệu, được cho phi thường chân quý. Nhưng bảo vật này công hiệu đối luyện thể tu sĩ tốt nhất, hiệu lực còn muốn vượt qua kia tam trụ long văn hương. Long văn hương dù sao không phải chuyên vì luyện thể tu sĩ mà luyện, chỉ là độ kiếp đại tu hàng ngày huân hương mà thôi. Tự so không lên cái này ngàn năm thận châu. người lúc trước có thể bái nhập Huyền Dương Tông, chính là người Tố sư bá cho phép, bởi vậy làm ta hướng nàng cầu lấy ngàn năm thận châu lúc. Nàng nghe nói ngươi không thể luyện khí, nhưng luyện thể cực mạnh, lại có chu tà trấn ma lực, cho nên không chút do dự đem bảo vật này cho ta. Nê Khôn, Tố sư bá ân tình, ngươi cần phải nhớ. Nê Khôn trịnh trọng gật đầu. Vâng, đệ tử chắc chắn nhớ kỹ Tố sư bá trọng thưởng, đồng thời trong lòng cũng là thầm nghĩ, nếu như không phải Triệu tướng quân ngươi tự mình cầu lấy, Tố sư bá chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện xuất ra cái này ngàn năm thận châu. Triệu Mục Dương lại nói, trong túi chữ vật còn có tháng sau 10 cái trung phẩm linh thạch, cùng một đôi ngự phong xí, ngươi có thể lấy ra nhìn xem. Nê Khôn liền thu hồi viên kia quý giá ngàn năm thận châu. Lại cảm ứng trong túi không gian, suy nghĩ khẽ động, lấy ra một vật, kia là một đôi tiểu xảo kim loại cánh chim. Mỗi một phiến lông chim, nhìn xem đều giống như màu xanh dị chủng sắt thép chế tạo thành. Lóe ra kim loại quang trạch, vốn lại nhẹ nhàng vô cùng, giống như chân chính lông vũ. Triệu Mục Dương nói, người tiểu tử thể phách cường hãn, lại có thể phá pháp trấn ma, đáng tiếc không thể bay, gặp gỡ biết bay yêu ma, người chỉ có thể thúc thủ vô sách, thậm chí bị động bị đánh. Vì vậy ta nhờ mời chấp trưởng chân bảo các Tằng thiên hữu Tằng sư huynh mô phỏng phong lôi song xí, vì người luyện chế ra cái này một đôi ngự phong xí. Cảnh giới tại đạo cơ cảnh trở lên tu sĩ, phi hành thuật có thể chính là một loại cảnh giới đến siêu phàm năng lực, thậm chí có thể coi như bản năng, liền cùng chim chóc phi hành bản năng đồng dạng. Dù cho không khống chế pháp khí, đạo cơ tu sĩ cũng có thể dựa vào cảnh giới mang tới siêu phàm năng lực tự do phi hành. Chỉ là tốc độ, độ cao, độ linh hoạt đều kém xa kim đan tu sĩ, cũng không kịp khống chế phi hành pháp khí, mà Nghê Khôn lại là đến nay còn không cách nào triệt tiêu trọng lực, bay lên không trung. Về phần phi hành pháp thuật, kia là không có, bởi vì không cần thiết, đạo cơ cảnh liền có thể bay, ngại không đủ nhanh không đủ linh hoạt, còn có thể khống chế phi hành pháp khí, cường giả tự nhiên là bay được, ai còn sẽ đi khai phát phi hành pháp thuật. Mà luyện khí cảnh tu sĩ tu vi nông cạn, bay lại bay không vui, độ dài lớn nhất còn kém cỏi, còn không cách nào khống chế có thể dẫn người phi hành linh khí cấp pháp khí, cưỡng ép bay lên trời, không cao không vui, lực cơ động bắt gấp, sẽ chỉ trở thành bia sống, ngược lại không bằng cước đạp thực địa, gia trì tốc độ tăng lên, linh mẫn, bật lên lực phụ trợ pháp thuật tiến hành cơ động, chiến đấu, cho nên, chí ít trung thổ tiên đạo bên trong, cũng chỉ có phù không thuật, cái này một loại có thể khiến luyện khí cảnh tu sĩ ngắn ngủi bồng bềnh lướt đi, lấy vượt qua một ít cực đoan địa hình pháp thuật, nhưng phù không thuật loại hình pháp thuật, cùng phi hành hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, liền cùng nhiệt khí cầu, cánh lượn cùng máy bay chiến đấu khác nhau. Mà hôm nay, Triệu Mục Dương nhằm vào Nghê Khôn hiện tại nhược điểm, cố ý chuẩn bị cho hắn một kiện hắn có thể khống chế hạ phẩm linh khí. Cái này ngự phong xí ngươi có thể dùng chân khí thôi động, phẩm giai chỉ có thể coi là hạ phẩm linh khí, dùng để công đánh giết địch uy lực, so không lên hạ phẩm linh khí cấp phi kiếm chờ công sát pháp khí. Thậm chí có lẽ vẫn còn so sánh không lên quả đấm của ngươi, nhưng là có thể mang ngươi bay, ngươi đã có thể lấy cảm giác năng lực sử dụng túi chữ vật, kia khống chế này linh khí làm không được vấn đề. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, có này ngự phượng xí, ngày mai ta liền cùng ngươi phi không mà chiến, đến thời điểm bản tướng quân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dứt lời, Triệu Mục Dương đằng không mà lên, đảo mắt liền bay mất, nhìn xem Triệu Mục Dương cực nhanh hóa thành một cái điểm nhỏ.